áo sơ mi hoa nam tử liền bị trong chương mục nhiều số không như vậy triệt để hù sơ. Đời này hắn ngân hàng tiền tiết kiệm đều không vượt qua 6 chữ số. Hiện tại lập tức nhìn thấy 8 vị số, lập tức bị kích thích đến không nhẹ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,